Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1506, chương 1508, Dung Linh cấm trận. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh không thiếu thập nhị tổ vu tinh huyết, ngoại trừ đế giang, hậu thổ cùng nhục thu tinh huyết không có bao nhiêu hàng tồn bên ngoài. Còn lại tinh huyết cơ bản đều tại 5 hộp trở lên. Trọng yếu nhất chính là Lý Trường Sinh cơ hồ thống trị thiên giới, nhân gian, thống trị địa bàn viễn siêu trước kia. Tin tưởng có thể siêu tập đến đại lượng phù hợp hoang dại yêu tinh. Lúc này, Lý Trường Sinh trước mặt hiện ra một đóa 12 phẩm thanh sắc liên hoa. Bởi vì tam quang thần thủy thai nghén, đóa này liên hoa đã không cách nào tiếp tục trưởng thành. Chỉ cần đem luyện hóa vì đài sen, liền có thể thu hoạch được một đóa thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Lý Trường Sinh lấy ra càn khôn đỉnh, phượng hoàng phun ra nuốt vào lấy liệt diễm. Đợi đến thêm nhiệt hoàn tất, liền đem 12 phẩm thanh sắc liên hoa đầu nhập trong đó. Không cần dư thừa tài liệu, quá trình luyện chế có thể nói là vô cùng đơn giản. Không đến một phút đồng hồ công phu, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên theo trong đỉnh bay ra. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong vang lên chuông vang ăn mừng thanh âm. Lúc này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên 12 phẩm tinh cung liên đài. Cũng theo Ninh Bích chân chỗ đó mang tới 12 phẩm quy thủy hắc liên. Lại thêm 12 phẩm giáp mộc đài sen. Thì gom góp 3 đóa thập nhị phẩm liên thai. Trong đó, 12 phẩm tinh cung liên đài cấp bậc tối cao là thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Mặt khác 2 đóa thì đều là trung phẩm lang hoàn chí bảo. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh trong tay còn nhiều thêm một đống màu vàng đất toái phiến. Đây là được từ 12 phẩm mậu thổ hoàng liên toái phiến. Bởi vì huyền hoàng tự bạo, cũng chỉ còn lại có một đống toái phiến. Mặc dù như thế, cái này trồng chất toái phiến như cũ có 12 phẩm mậu thổ hoàng liên đại bộ phận bản nguyên. Tại tinh đế trong truyền thừa, thì ghi lại một môn có thể dung hợp 5 đóa thập nhị phẩm liên thai bản nguyên bí pháp. Dung hợp sau đài sen có khả năng siêu thoát cực phẩm lang hoàn chí bảo phạm trù. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là lý luận, còn chưa thực hành. Tinh đế từng dùng phẩm cấp thấp đài sen thí nghiệm qua. Tại dung hợp thất bại không biết bao nhiêu lần về sau, cuối cùng tìm được bí quyết, thành công thu hoạch được một đóa thành phẩm. Chỉ là, còn chưa chờ tinh đế bồi dưỡng 5 đóa thập nhị phẩm liên thai. Thời cuộc tiến vào thiên địa tranh bá giai đoạn. Nguyên bản tinh đế muốn đợi thiên địa tranh bá sau lại đi bồi dưỡng 5 đóa thập nhị phẩm liên thai. Kết quả vẫn lạc tại lần này trong đại kiếp. Cuối cùng tiện nghi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, cuối cùng không có thực hành. Nguyên nhân rất đơn giản. Không chỉ là 12 phẩm mậu thổ hoàng liên cũng chỉ còn lại có toái phiến. Quan trọng hắn còn thiếu một đóa thập nhị phẩm liên thai. Không chỉ có như thế. Dựa theo tinh đế kinh nghiệm đến xem, cái này 5 đóa đài sen tốt nhất bao hàm thuộc tính ngũ hành. Như thế xác suất thành công mới có thể đạt tới tối cao. Nếu không ngũ hành thiếu một, thế tất lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Mặt khác, 12 phẩm tinh cung liên đài phẩm giai càng cao, đồng dạng bất lợi cho dung hợp. Nói cách khác, Lý Trường Sinh còn cần công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên cùng mậu thổ hoàng liên, cái này 3 loại thập nhị phẩm liên thai mới được. 12 phẩm mậu thổ đài sen tương đối đơn giản. Lý Trường Sinh trong tay thì có một đóa thập phẩm mậu thổ hoàng liên. Hắn chuẩn bị đem 12 phẩm mậu thổ hoàng liên toái phiến phản bản hoàn nguyên, rót vào thập phẩm mậu thổ hoàng liên bên trong. Sau cùng lại đầu nhập tam quang thần thủy trong hồ bồi dưỡng. Đem hiệu quả phát huy đến cực hạn. Sau một khắc, 12 phẩm mậu thổ hoàng liên toái phiến đầu nhập càn khôn đỉnh bên trong. Tại gần như cực hạn dưới nhiệt độ cao, dần dần hóa thành một đống chất lỏng màu vàng đất. Đây chính là 12 phẩm mậu thổ hoàng liên bản nguyên. Đợi đến làm lạnh sau đó, Lý Trường Sinh trực tiếp đem những thứ này bản nguyên rót vào thập phẩm mậu thổ hoàng liên bên trong. Lập tức bị Lý Trường Sinh đầu nhập tam quang thần thủy hồ. Sau một khắc, thập phẩm mậu thổ hoàng liên quang hoa đại thịnh, thể tích bỗng nhiên tăng vọt, lá sen cũng đang nhanh chóng tăng nhiều. Đợi đến hơn nửa giờ về sau, Thập phẩm mậu thổ đài sen thuế biến hoàn tất, hóa thành một đóa 12 phẩm mậu thổ hoàng liên. Lý Trường Sinh không có thu hồi 12 phẩm mậu thổ hoàng liên, bởi vì theo tinh thần lực phản hồi đến xem, 12 phẩm mậu thổ hoàng liên cũng liền miễn cưỡng đạt tới trung phẩm lang hoàn chí bảo. Theo tán phát quang mang độ sáng đến chịu, đồng dạng đều là thập nhị phẩm liên thai. 12 phẩm mậu thổ hoàng liên cùng 12 phẩm quy thủy hắc liên, tạo hóa thanh liên vẫn tồn tại chênh lệch nhất định, chỉ có thể đặt ở tam quang thần thủy trong hồ tiếp tục bồi dưỡng một đoạn thời gian. Ta nhớ được văn đế chỗ đó thì có một đóa 11 phẩm công đức kim liên. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, 11 phẩm công đức kim liên cũng chính là cực phẩm tử phủ kỳ chân. Đối văn đế tác dụng không lớn, tin tưởng chỉ cần nỗ lực một chút đại giới liền có thể đổi được. Bất quá muốn trở thành thập nhị phẩm công đức kim liên, còn cần 20 phần thế giới chi lực, thượng phẩm tinh hạch cùng tiên thiên ngũ hành chi khí mới được. Thế giới chi lực tự không cần phải nói, tiên thiên ngũ hành chi khí Lý Trường Sinh cũng đầy đủ gom góp một phần. Chủ này phải quy công cho thiên đế, thiên hậu, huyền đế, duy nhất thiếu hụt cũng là thượng phẩm tinh hạch. Loại bảo vật này sinh ra rất khó khăn, số lượng không phải bình thường thưa thớt, dù là tìm khắp thiên giới, nhân gian, tìm tới độ khó khăn rất lớn. Bất quá, chỉ muốn trả ra đại giới đầy đủ đại, đại khái dẫn sẽ có người đến đây đổi thành. Nếu như còn không được, có lẽ chỉ có thể tiến về thế giới khác, nhất là vật chất thế giới chủ. Lý Trường Sinh ngược lại là còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là thâm uyên thế giới. Thâm uyên thế giới dù sao cũng là đại thiên thế giới. Nếu như lấy diện tích đến nói lời, tuyệt đối là số 1 số 2 rơi vào. Hắn hoàn toàn có thể xin nhờ Mị Ma Nữ Vương tìm kiếm. Mị Ma Nữ Vương tin tức linh thông, lại cùng đại bộ phận ác ma quân chủ có quan hệ. Tin tưởng cái này đối với nàng mà nói cũng không phải là rất khó. Chỉ muốn nhận được tin tức, vô luận là để Mị Ma Nữ Vương đổi thành, vẫn là Lý Trường Sinh tự thân lên môn đòi hỏi, chỉ cần đạt thành mục đích là được. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có sau cùng nghiệp hỏa hồng liên. Lý Trường Sinh trong tay ngược lại cũng có được nghiệp hỏa hồng liên, bất quá tối cao cũng chỉ có bát phẩm, đồng dạng có thể sử dụng tài liệu chậm rãi bồi dưỡng lên. Tối thiểu nhất đạt tới 11 phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng không khó. Đây chính là trưởng khống thiên giới, nhân gian chỗ tốt. Bảo vật tầm thường siêu tập độ khó khăn thực tình không lớn. Rất nhanh, hai miếng ngọc biến mất không thấy gì nữa, phân biệt giao cho văn đế cùng Tả Khâu Lâm. Văn đế tại sau khi xem xong, trực tiếp lấy ra 11 phẩm công đức kim liên, nhẹ nhàng ném đi. Kim liên thì hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng bay đi. Một bên khác, làm cận thần Tả Khâu Lâm tại sau khi xem xong, thì lấy thiên đế Lý Trường Sinh danh nghĩa ban bố thiên chỉ. Trọng kim siêu tập Lý Trường Sinh cần các loại tài liệu. Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, sử dụng mấy chục loại tài liệu quý hiếm bố trí một tòa tiểu hình cấm trận. Đây là dung linh cấm trận, là Lý Trường Sinh theo trời đế trong truyền thừa lấy được đặc thù hình cấm trận. Dung linh cấm trận hiệu quả rất kỳ lạ, có thể hòa tan linh hồn, tinh thần lực. Đồng dạng cũng có thể đem ra luyện hóa trong không gian giới chỉ linh hồn lạc ấn. Lý Trường Sinh trong tay thì có mấy cái mai không gian giới chỉ, đến từ vô tướng vương, ai đế, gia nặc cổ bọn người. Tổng cộng 8 cái, trong đó có mấy cái còn là đến từ còn lại thế lực đối địch tinh nhuệ. Trong đó, Lý Trường Sinh cảm giác được ai đế trong không gian giới chỉ nắm giữ một khối cầu đạo ngọc giác toái phiến. Tại đem 8 mai không gian giới chỉ để vào dung linh cấm trận về sau, 8 cái nhẫn lơ lửng tại trong giữa không trung. Ngay sau đó từng đạo vô hình ba động hiện lên, cấp tốc tràn vào trong giới chỉ, không ngừng đánh thẳng vào trong giới chỉ linh hồn lạc ấn. Đợi đến hơn nửa ngày sau đó, sau cùng một cái giới chỉ rơi trên mặt đất. Điều này đại biểu lấy 8 cái nhẫn bên trong linh hồn lạc ấn bị đều thanh trừ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.